Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2157, chương 2158, đi mau. Thanh Lâm một kiếm, như cũ là cực kỳ đơn giản, hồn nhiên không có một tia lăng lệ ác liệt kiếm chiêu biến hóa. Chỉ là như vậy trực lai trực vãng đơn giản một kiếm. Nhưng khi nhìn đến một kiếm này, ở đây 8 gã đại gia tộc truyền nhân đều là không khỏi chịu vẻ sợ hãi. Trước tiên đã có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Bọn họ đều là nhớ rõ tinh tường. Sư vương tộc kiệt xuất truyền nhân, tựu là chết tại đây một dưới thân kiếm, liền một tia phản kháng dư lực đều là không có. Bọn hắn cũng biết, như thế lăng lệ ác liệt một kiếm, tiêu hao tất nhiên là thập phần cực lớn. Này đây bọn hắn kết luận rồi, hiện tại bản thân bị trọng thương Thanh Lâm, không có khả năng lại thi triển ra như vậy một kiếm. Nhưng là bây giờ, muôn đời một kiếm tái hiện, lại để cho bọn hắn có thể nào không là chi kinh hãi. Trong khoảng thời gian ngắn, 8 người đều là gặp quỷ rồi đồng dạng nhìn xem Thanh Lâm. Cảm giác không, nữa so trước mắt còn muốn cho bọn hắn giật mình sự tình. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, 8 người đều là vô ý thức dừng lại. Sau đó tràn đầy kiêng kỵ hướng về sau thối lui. Muôn đời một kiếm quá mạnh mẽ. Một kiếm sẽ xảy đến chém giết 9 ảnh ám ảnh chúa tể cấp bậc đích nhân vật. 8 người ai cũng không muốn làm cái kia chim đầu đàn. Trước bị Thanh Lâm chỗ chém giết. Thế nhưng mà, Thanh Lâm một kiếm đã chém ra. Như thế nào bọn hắn có thể tránh né được? Kiếm khí gào thét xuất hiện. Lập tức đã bao hàm thế gian sở hữu tất cả kiếm đạo thần thông thiên biến vạn hóa. Một kiếm kinh thiên. Một kiếm ngạo xem cổ kim, cái kia một đạo quỷ dị kiếm khí, tốc cực nhanh, hoàn toàn tựu là nhất thiểm tức chưa, lại để cho người căn bản là không cách nào chứng kiến nó vận hành quỹ tích. Trong lúc tình hình, 8 người lại là động dung, thật đúng khó có thể tin, Thanh Lâm đều trọng thương đến mức này rồi, rõ ràng còn có thể thi triển ra như thế uy danh một kiếm. 8 người hiện tại cũng là đã hối hận không có ở hiểu rõ Thanh Lâm chi tiết dưới tình huống tựu tùy tiện xuất thủ. Bởi như vậy, lại để cho bọn hắn 8 người đều là đưa thân vào một loại lớn lao trong nguy cơ. Sinh tử nguy cơ, đối với tu hành giới người đến nói, tử vong cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là tử vong hàng lâm một khắc này, cái loại này dày vò, cái loại này lạnh như băng. Cái loại này vô lực, lại để cho người căn bản khó có thể thừa nhận. 8 người tuy nhiên đến từ thập đại gia tộc, thiên phú dị bẩm, thực lực thao thiên, nhưng ở mặt sắp tử vong thời điểm, cũng giống như vậy sẽ biết sợ. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, 8 người đều là lập tức làm chim thú tán, không có bất kỳ một người dám tại nguyên chỗ dừng lại. Đây là một bức cực kỳ rung động nhân tâm hình ảnh. Thanh Lâm một cái 4 ảnh ám ảnh chúa tể, còn đã bị trọng thương, lại đem 8 gã đại gia tộc truyền nhân đồng thời sợ quá chạy mất. Cái này căn bản là không phù hợp lẽ thường sự tình. Nếu để cho ngoại nhân trông thấy, chỉ sợ sẽ chấn kinh trên đất cằm của ta. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, một loại trong nháy mắt. Dồn dập và bén nhọn tiếng xé gió hay là vang lên. Trong một sát na, 8 người đều là vong hồn đều bốc lên. Có một loại đại họa lâm đầu cảm giác. Hư vô trong tinh không. Nhưng thấy một đạo rất nhỏ kiếm quang. Nhanh chóng xuất hiện. Dùng sét đánh không kịp bưng tay xu thế. Hướng phía Vu tộc truyền nhân sao tới. Vu tộc truyền nhân, dáng người thon gầy. Quanh thân đều bao phủ tại áo đen phía dưới, lại để cho khí tức của hắn nhìn về phía trên thập phần quỷ dị. Một người như vậy, đứng trong đám người, rất có thể làm cho nhân sinh ra một loại cảm giác không thoải mái. Nhưng là giờ phút này, Vu tộc truyền nhân trên người, lại truyền ra một loại cực kỳ sợ hãi cảm xúc, hắn một bên cấp tốc rút đi, một bên chú ý cái kia một đạo kiếm khí, cảm giác tinh thần của mình đều nhanh muốn qua đời. Nhưng mà, cái kia một đạo kiếm quang, tốc độ xa so với hắn muốn mau lẹ nhiều. Phốp, chấm ngoặc kép, nhưng nghe một tiếng dị tiếng nổ truyền ra. Vu tộc truyện trên thân người áo đen, bị một kiếm kia cho cắt liệt. Kiếm quang sắc bén, vô kiên bất tồi, không có gì không phá. Lập tức liền đã rơi vào vu tộc truyền nhân trên người. Một đám huyết kiếm, sao mà ra, rơi tại hư vô trong tinh không. Vu tộc truyền nhân một chân, lên tiếng cùng hắn thân thể chia lìa, bị một kiếm này sinh sinh chảm rơi xuống. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, toàn trường người đều chịu ngược lại rút hơi lạnh. Thật sự khó có thể tưởng tượng, một kiếm này chi lực, lại là như thế cường đại cùng đáng sợ. Vu tộc truyền nhân, Tố dùng thân thể cường hoành lấy sưng, nhưng vẫn là bị một kiếm này cho chém xuống một chân. Mà đây là tại Thanh Lâm người bị thương nặng dưới tình huống. Nếu là Thanh Lâm là trạng thái toàn thịnh, chỉ sợ cái này vu tộc truyền nhân, tất nhiên cũng sẽ biết như cái kia sư vương tộc truyền nhân đồng dạng. Bị một kiếm này cho chém giết, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường ánh mắt của người đều tập trung vào Thanh Lâm trên người. Đều là tràn đầy vẻ không thể tin được. Chiến Thiên, ngươi đáng chết. Vu tộc truyền nhân, một đôi mắt huyết hồng, đối với Thanh Lâm chi nộ mà lại hận, đã là đạt tới cực điểm. Hắn nhanh chằm chằm Thanh Lâm, đại hé miệng, tựu là một mảnh quỷ ảnh lao ra, hướng phía Thanh Lâm gào thét mà đi. Cùng lúc đó, bảy người khác cũng là tìm được chiến cơ. Thanh Lâm một kiếm về sau, biến chiêu nhất định cần nhất định được thời gian. Tám người chính dễ dàng nhân cơ hội này ra tay, đưa hắn triệt để chém chết. Trong lúc nhất thời, tám người hoàn toàn giống như là tám đầu đại long, hướng phía Thanh Lâm sao mà đi. Chiến Thiên, chuyện cho tới bây giờ, ngươi hay là không chịu nhận mệnh sao? Hôm nay, các ngươi chỉ có hai người, ngươi mặc dù lại kinh diễm, cũng là khó có thể cải biến bị chúng ta chém giết vận mệnh. Chiến Thiên, ngươi ngoan ngoãn nghênh cổ tựu lục a, ngươi nếu là trạng thái toàn thịnh, chúng ta tự nhiên kiêng kỵ ngươi, đáng tiếc ngươi đã bị trọng thương, chúng ta đã không sợ ngươi rồi. Tám người đều là một bên công kích, một bên thét dài, tan rã Thanh Lâm ý chí chiến đấu. Vừa mới một kiếm, Thanh Lâm chỉ là chém dụng vu tộc truyền nhân một chân, nhưng lại không suy giảm tới hắn tánh mạng. Cái này lại để cho tám người rất có lý do cho rằng Thanh Lâm thực lực không đủ rồi, không thể tiếp tục lăng lệ ác liệt. Này đây tám người mới sẽ như thế tứ không kiêng sợ, mới sẽ như thế không có sợ hãi. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, chỉ là thời gian một cái nháy mắt mà thôi. Thanh Lâm chỗ một mảnh kia hư vô tinh không đã bị đủ loại lực lượng cho bao phủ. Bát đại cao thủ trẻ tuổi lực lượng lao nhanh mãnh liệt không chỉ, hoàn toàn đem Thanh Lâm cho bao phủ, muốn đem hắn triệt để chém chết, trở thành bột mịn, liền tiến vào luân hồi đều là không thể. Chiến Thiên huynh đệ, cái này một cái chớp mắt, Long Vô Thương vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm, trên mặt tránh không được xuất hiện vẻ lo lắng. Hai người tình huống hiện tại, thật sự quá không xong, một trận chiến này nếu muốn lật bàn, tỷ lệ cơ hồ là không. Đi mau. Nhưng mà lại để cho Long Vô Thương ngoài ý muốn chính là, Thanh Lâm đột nhiên hộc ra hai chữ này, sau đó không đều Long Vô Thương kịp phản ứng, Thanh Lâm chợt liền đem một kiện hàng ma sử nhét vào Long Vô Thương trong tay. Long Vô Thương mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn phát giác, cái này một kiện hàng ma sử lại là một kiện thánh khí, thánh uy tràn ngập, rất là chấn nhiếp nhân tâm. Ông, chấm ngoặc kép, không đều Long Vô Thương kịp phản ứng, hàng ma sử tựu là một hồi chấn động, sau đó nhanh chóng phóng đại, mang theo Long Vô Thương tựu hướng phía viễn không sao mà đi.